Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ngọc An cúi đầu, trong mắt thoáng hiện một tia thất vọng. Không được, Tiền Mộc Mộc cũng không để ý đến tia biểu cảm đó. Hơi ngồi thẳng lên rồi gắp một đũa thức ăn. Tiểu hài tử mặc dù có lúc ồn ào muốn chết, nhưng bọn chúng cũng có thể mang lại cho ngươi rất nhiều ấm áp và bất ngờ nhỏ. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, sinh hai đứa bồi bạn với ngươi. Trong mắt Phạm Ngọc An hiện lên một tầng sương mù. Ta không thể sinh, Tiền Mộc Mộc sửng sốt. Xin lỗi, ta nói sai rồi. Mấy hài tử và Lý Nha Nhi cũng đồng loạt dừng lại một lúc. Động tác ăn uống cũng chậm lại, từng đôi mắt nhìn Phạm Ngọc An, lộ ra vẻ thận trọng và một phần đau lòng. Phạm Ngọc An khẽ lắc đầu, kéo miệng mỉm cười nhẹ. Lời này là ta khơi mào lên trước, sai không phải ở ngươi, ngươi không cần xin lỗi ta. Trái lại chính ta nói xin lỗi mới đúng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của mọi người. Không có chuyện đó, Tiền Mộc Mộc mở miệng phủ nhận. Lại nói, hài tử nhà ta rất nhiều, nếu ngươi thích, có thể thường xuyên đến chơi. Trong lòng Phạm Ngọc An cảm động, giọng nói cũng theo đó khẽ run lên. Cảm ơn, nàng mới đến thăm Hứa gia đã chú ý thấy, nhà này rất nhiều hài tử, nàng cũng muốn thân thiết hơn một hai, để an ủi trái tim trống rỗng của mình. Có chuyện này, Tiền Mộc Mộc nói chuyện đều cẩn thận hơn rất nhiều, sợ mình vô ý dẫm vào vết thương của đối phương. Phạm Ngọc An cũng không phải người ngốc, lặng lẽ ghi nhận ý tốt của đối phương vào trong lòng. Ăn cơm tối xong, Tiền Mộc Mộc rửa sạch hết nồi niêu xong chảo, tháo tạp dề treo bên tủ, ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy Phạm Ngọc An đang đứng trong viện. Trong tay Phạm Ngọc An cầm một cái giỏ, bên trong có mấy chiếc khăn lụa, còn có một ít chỉ, dưới ánh đèn lồng chiếu, toát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, trông quý giá không thôi. Tiền Mộc Mộc đến gần, lại nhìn một cái, một nửa hoa văn thêu ở bên trên, là một đóa hoa mẫu đơn, tinh xảo tỉ mỉ, sống động như thật. Nàng hơi ngạc nhiên, tay người thật khéo. Phạm Ngọc An cười khẽ, dù sao cũng là kỹ năng mưu sinh của ta, nếu không khéo, e rằng ta đã tê đói đầu đường rồi. Thì ra là Tú Nương. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Vân Mộng Hạ Vũ, Phạm cô nương, vào trong thôi, ta dọn dẹp xong xuôi rồi. Lý Nha Nhi đứng cạnh cửa phòng ngủ, ý cười tươi rói vẫy tay. Ta đến ngay, Phạm Ngọc An đáp một tiếng, lại khẽ gật đầu về phía Tiền Mộc Mộc, nhấc chân bước qua. Hài Nhi trong nhà đều ra ngoài chơi trốn tìm cùng với đám tiểu hài nhi ở cuối thôn. Tiền Mộc Mộc cũng không ở nhà, dự định đến chơi nhà Hứa Tú Dương một chút. Đóng cửa viện lại, nàng đi men theo con đường nhỏ. Sau khi vụ thu hoạch mùa thu kết thúc, phần lớn cánh đồng đều trống trơn. Quế Tế Hử và Tiểu Thạch Đầu bọn nó gọi rất nhiều tiểu hài nhi chơi trốn tìm trong ruộng. Tiền Mộc Mộc đi trên bờ ruộng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy từng trận tiếng cười vui vẻ, tiếng hét kinh ngạc. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía bên đó, liếc thấy Hứa Gia Lăng nằm sấp trong đống rơm, nửa người lộ ra ngoài, không để tâm mà chơi đùa. Nàng không nhịn được cười, một đôi mắt đen thâm trầm đột nhiên nhìn lại, vành tai của Hứa Gia Lăng đỏ ửng. Thằng bé bước ra khỏi đống rơm, nhỏ tiếng biện minh, là nhị ca gọi con chơi. Thằng bé không thích chơi trò chơi trẻ con này, nhưng nương thích chính là sự ngây thơ của nhị ca. Thằng bé cũng muốn lại gần, thằng bé cũng muốn nương yêu thích mình hơn một chút. Nhìn tiểu phản diện đang ngượng ngùng, trên mặt Tiền Mộc Mộc mang theo vài phần ý cười, giơ tay xoa đầu nhỏ mềm mại dễ thương kia. Chơi vui vẻ, vui lên một chút. Tuổi thơ của nàng không hoàn hảo, cho nên nàng rất muốn tuổi thơ của mấy hài tử nhà mình là hoàn hảo. cho dù trong cuộc sống sẽ có một vài va chạm nhỏ. Nàng cũng hy vọng, sau này khi chúng lớn lên, khi nhớ về tuổi thơ sẽ là màu sắc rực rỡ, chứ không phải một mảng đen trắng. Hơi ấm trên đầu chỉ tồn tại rất ngắn, nhưng trong mắt Hứa Gia Lăng lại thoáng hiện một tia vui mừng. Thằng bé nhẹ nhàng gật đầu nói, vâng, xem ra, lựa chọn của thằng bé không sai. Nương, quả nhiên thích những hài tử ngây thơ đơn thuần. Tìm được đệ rồi, tam đệ, giọng nói của Hứa Gia Thạch. Từ xa truyền lại, cả 8 cái răng của thằng bé đều lộ ra. Cười đến mức không thấy con ngươi đâu. Nhìn thấy nương thân nhà mình đang đứng trên bờ ruộng, thằng bé cũng không chạy lại. Hai tay chắp thành hình loa gọi, nương, người có muốn chơi cùng không? Tiền Mộc Mộc giơ tay lên đáp lại một chút. Không cần, nương phải đến nhà Tam Gia Gia. Được rồi, nương cẩn thận một chút. Hứa Gia Thạch nói một câu, rồi lại tiếp tục đi tìm những bạn cùng chơi khác. Tiền Mộc Mộc cũng trèo lên dốc trông màn đêm đen kịt. Đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiền Mộc Mộc, chuyện nhi tử ta ghi vào gia phả, ngươi căn bản là không nhớ đúng không? Tiền Mộc Mộc dừng lại bước chân, nhìn về chỗ phát ra tiếng nói. Dưới mái hiên của một ngôi nhà, có một người bước ra, tay bên người Hứa Cúc Hoa nắm chặt thành quyền, như đang kiềm chế cơn giận. Tức giận nói, chiều nay ngươi ở trước mặt mọi người, hắt nước bẩn lên người cha ta, ngươi còn là người nữa không? Dương Quả Phụ chính là loại tiện nhân lẳng lơ, sao có thể đánh đồng cha ta? Sắc mặt của Tiền Mộc Mộc bình đạm, đến nói cũng không muốn nói. Bước vòng qua, tiếp tục trèo dốc, Hứa Cúc Hoa vội vàng đuổi theo rồi lại nói, cha ta nói vài câu giúp Dương Quả Phụ, đều là vì thấy nàng ta đáng thương, nói cho cùng đều là do khí thế của ngươi quá hung dữ, cha ta mới không nhịn được lên tiếng giúp Dương Quả Phụ. Tiền Mộc Mộc làm như không nghe thấy gì, tốc độ bước chân nhanh hơn. Hứa Cúc Hoa bước nhanh theo chạy một đoạn, duỗi tay ra kéo Tiền Mộc Mộc lại. Ngươi giả điếc cái gì? Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Trong mắt Tiền Mộc Mộc không chút gợn sóng, bình tĩnh như hồ nước lặng. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Như đánh vào bông, Hứa Cúc Hoa không nhịn được mà bực bội. Sắc mặt nàng ta cau có trong nháy mắt, nghiến răng nói, ta chỉ có một mục đích, Hứa bảo bối nhà ta rốt cuộc thì khi nào mới được ghi vào gia phả. Chuyện này một ngày chưa giải quyết được, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Tiền Mộc Mộc liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nàng cười lên, muốn ghi vào gia phả, ta giúp ngươi là được. Sắc mặt của Hứa Cúc Hoa vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có hơi nghi ngờ. Sao ngươi lại sảng khoái đồng ý như vậy? Ngươi định làm cái gì? Tiền Mộc Mộc cười mà không nói, nhấc chân đi về phía trước, chỉ để lại Hứa Cúc Hoa tràn ngập nghi ngờ hoang mang. Càng nghĩ, trong lòng nàng ta càng thấy không yên tâm, nhưng Tiền Mộc Mộc hiếm khi đồng ý dứt khoát như vậy. Nàng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngày hôm sau, sáng sớm, một số hộ trong thôn đã dậy, tất cả đều đi về phía rừng núi phía đông, muốn tranh thủ lúc người chưa nhiều, nhặt thêm mấy gốc măng. Hứa ra cuối thôn, Tiền Mộc Mộc ngáp dài, thu dọn qua loa bản thân một chút, cũng đeo gùi lên vai, dẫn mấy hải nhi nhà mình đi vào trong núi. Đến trong núi, tách ra mỗi người tự đi tìm măng, tìm cả buổi sáng, chỉ miễn cưỡng tìm được mấy gốc nhỏ. Gọi tập trung người nhà mình lại, Tiền Mộc Mộc nói, chiều nay chúng ta đừng đến nữa, măng trên núi này đã bị đào gần hết rồi, tìm nữa cũng không phát hiện được cái gì, bây giờ chúng ta về thôi. Cách chương.